Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 112, trở về nhà. Konoha Tây Bắc khu, Uchiha tộc địa phương. Lão quản gia Tonha sớm mà đợi chờ tại cửa sân chỗ. Itachi quay về thôn tin tức rất nhanh truyền quay lại Uchiha. Trong lòng của hắn cảm thấy Itachi rất nhanh sẽ về nhà. Quả nhiên, sau nửa giờ, Itachi thân ảnh xuất hiện ở tường viện bên ngoài đầu phố. Thiếu gia lại cao lớn không ít. Tonha ra đón, đánh giá Itachi, tinh thần rất tốt, không có bị thương. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, Itachi là hắn nhìn xem lớn lên đấy. Hắn hy vọng Itachi có thể thuận lợi trưởng thành. Hiện tại thân thể tiến nhập mãnh liệt trường kỳ, lớn lên nhanh. Itachi cười nói, nhìn chung quanh một chút trong nội viện phòng ngự bố trí. Hỏi, phụ thân đâu rồi? Hắn tại vội vàng cái gì? Tộc trưởng tại cảnh vệ bộ. Gần đoạn thời gian, Konoha yêu cầu Uchiha triệu hồi ở bên ngoài tộc nhân. Tộc trưởng có lẽ tại thương thảo biện pháp ứng đối đi. Tonha là Uchiha lão nhân. Mặc dù là quản gia, nhưng cũng là Fugaku phụ tá. Hắn có thể rõ ràng những sự tình này. Không có gì kỳ quái. Konoha, làm cho Uchiha tộc nhân tụ họp tại một chỗ. Chuẩn bị một mẻ hốt gọn sao? Quả nhiên a, Konoha họa ngoại xâm tiếp xúc về sau. Mà bắt đầu không thể chờ đợi được chuẩn bị đối phó Uchiha nhất tộc rồi. Dansei, Uchiyama mấy người bọn hắn thương thế khôi phục được thế nào? Là họa thì tránh không khỏi. Itachi tạm thời không đi nghĩ nhiều như vậy. Hỏi tới Dansei thương thế của bọn hắn tình. Trên thân thể không có gì đáng ngại. Chỉ là Seragon nhãn lực biến mất. Về sau cũng đã không thể trở thành Seragon ninja rồi. Nghiêm trọng như vậy. Itachi trong nội tâm thập phần băn khoăn. Bản thân Seragon hấp thu bọn họ nhãn lực. Đã thức tỉnh Mangekyo. Mà Dansei bọn hắn. Rồi lại vĩnh viễn đã mất đi Seragon nhãn lực. Itachi trong lòng suy nghĩ. Như thế này phải hảo hảo đi úy hỏi mấy người bọn hắn. Đã mất đi Seragon, nhưng vẫn như thế có thể làm ninja. Hy vọng mấy người bọn hắn có thể rất nhanh tỉnh lại đi. Tùy ý trò chuyện, Itachi về tới nội viện. Mikoto đã sớm trông mong mà đối đãi. Tiến lên đây trái nhìn một cái nhìn phải nhìn. Thấy không có gì bị thương địa phương. Mới yên lòng, Sasuke cùng Thác Hạnh đâu? Itachi nhìn coi, sân nhỏ trống rỗng đấy. Người nhà, ở bên ngoài ngây người gần nửa năm, còn không thói quen đi. Mikoto ôn nhu nói, Itachi, Thác Hạnh đã đi nhẫn giáo, bây giờ còn không có tan học đây. Itachi nghe xong, sờ lên đầu, hơi có chút xấu hổ. Cái nhà này, thật vất vả đã có cái đệ đệ, qua nhiều năm như vậy, quá bận rộn tu luyện. Bề bộn nhiều việc hoàn thành thôn nhiệm vụ. Cùng người nhà chung đụng thời gian thật sự quá ít. Itachi ngồi xuống. Cùng Mikoto nói bình định nhiệm vụ. Tận lực nói được kỹ càng đặc sắc. Mikoto lúc còn trẻ. Cũng là một gã tương đối ưu tú nữ ninja. Chỉ bất quá sau khi kết hôn Masaoki gia đình bà chủ. Tại sâu trong nội tâm của nàng. Thỉnh thoảng còn có thể tưởng niệm lên năm đó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời gian. Itachi chính nói được hào hứng bừng bừng. Bên ngoài truyền đến Fugaku thanh âm. Itachi, lần này ngươi thế nhưng là cho ta thêm chuyện phiền toái đây. Tuy nói là chuyện phiền toái, nhưng Fugaku trên mặt biểu lộ không có chút nào cho thấy phiền toái gì bộ dạng. Còn có cái gì phiền toái là ngươi không giải quyết được sao? Mikoto oán trách nói, nàng bao nhiêu rõ ràng Fugaku chỉ chính là cái gì. Nhưng trong nhà, nữ nhân không tốt lĩnh hội cùng những thứ này. Fugaku vẻ mặt tràn đầy tươi cười. Khuyên can mãi Mikoto dỗ dành rời đi. Người chấp hành nhiệm vụ tình huống ta đều không sai biệt lắm rõ ràng. Fugaku mang theo cười. Đối với Itachi trưởng thành cảm thấy rất hài lòng. Mấy cái căn ngươi là... Bọn hắn đáng chết. Itachi thản nhiên nói. Đại danh bổ nhiệm Uchiha vì... Là hộ vệ đại danh nhất tộc sự tình. Thật sự, nghị định bổ nhiệm ở chỗ này. Itachi theo dị không gian trong lấy ra đại danh nghị định bổ nhiệm. Đưa cho Fugaku. Fugaku triển khai. Sau khi xem, chân mày hơi nhíu lại. Hỏi, người cho là ta đám có lẽ tiếp nhận đại danh hảo ý. Ta đã mệnh lệnh Kuren bọn hắn lưu tại đại danh bên người. Nếu như Uchiha không thể cùng Konoha thực hiện cùng bình thường, lựa chọn trở thành đại danh hộ vệ nhất tộc vẫn có thể xem là một con đường lui. Chỉ sợ có ít, người gặp không cam lòng cái nào. Fugaku đem nghị định bổ nhiệm trả lại cho Itachi. Ngồi khổ tư không nói. Itachi trong nội tâm minh bạch. Konoha cao tầng tuyệt sẽ không cho phép Uchiha ly khai Konoha. Thà rằng hủy diệt. Uchiha bên trong, không ít người kỳ vọng lấy thông qua chính biến phá vỡ Konoha cao tầng, triệt để khống chế Konoha. Nhưng chính biến con đường đã định trước gặp lấy thất bại chấm dứt. Itachi kế hoạch là lui một bước trời cao biển rộng, tránh cho cùng Konoha triệt để vạch mặt, mưu cầu Uchiha tự do, lấy tịnh chế động, chúng ta trước án binh bất động, nhìn Konoha xử lý như thế nào chuyện này. Thật lâu. Fugaku nhìn qua Hokage mỏm núi đá phương hướng, đem quyền chủ động giao cho Sarutobi. Itachi nhẹ gật đầu, chuyện này đúng là gấp không được. Nếu như Konoha làm được không mà nói, đối với Uchiha thực sự quá phân mà nói, tiếp tục lưu lại Konoha cũng liền không có ý gì rồi. Kaka, sau khi tan học, Sasuke nghe được người qua đường nói Itachi quay về thôn rồi. Một trận gió tựa như chạy trở về nhà. Tại phía sau hắn, Thác Hạnh đang chạy được có chút thở không ra hơi. Kaka, có hay không cho ta mang cái gì lễ vật? Nho nhỏ Sasuke trở nên hiệu quả và lợi ích rồi. Mới mở miệng sẽ phải lễ vật. Đương nhiên dẫn theo. Itachi vuốt ve Sasuke đầu. Theo nhẫn cụ trong bọc móc ra một cái phi tiêu. Đưa cho Sasuke, đây là ta đặc biệt chế tác phi tiêu. Cái phải hảo hảo mang theo trên người. Ta định từng giây từng phút mang theo trên người. Sasuke, vuốt ve phi tiêu, cảm thụ được phía trên hàn ý. Mừng rỡ không thôi. Hắn đã học qua phi tiêu tương quan tri thức. Như thế nào không biết cái này đầu phi tiêu thuộc về đặc chế vũ khí. Thác Hạnh cũng có. Itachi đối với có chút e lệ đứng ở Sasuke sau lưng Thác Hạnh vẫy tay. Cho nàng một quyển nổi danh nữ tính ninja liệt truyện. Phía trên giới thiệu giới ninja các quốc gia nổi danh nữ tính ninja. Quyển sách này không rõ ràng lắm là đấy. Nội dung có chút sốc lòng. Cổ vũ nữ tính nỗ lực phấn đấu. Trở thành độc lập cường đại nữ tính ninja. Itachi tại đại danh tàng thư thất sau khi thấy. Cảm thấy có chút ý tứ. Liền hướng đại danh muốn đi qua. Đại danh nhìn rồi bức họa sau đó. Cái nào đối nội sắc mặt cảm thấy hứng thú. Tự nhiên biết thời biết thế cho Itachi. Thác Hạnh tiếp nhận liệt truyện. Nhãn tình sáng lên. Cẩn thận từng ly từng tí thu tại trong túi sách. Itachi nhìn thấy. Trong nội tâm âm thầm đắc ý. Quả thật là cái làm. Lúc nữ ninja nguyên liệu. Kaka, dạy ta nhẫn thuật đi. Sasuke lôi kéo Itachi tay. Qua lại đong đưa lấy. Nháy mắt, vẻ mặt khao khát. Fugaku thấy hài tử hoàn toàn không để mắt đến sự hiện hữu của hắn. Cảm thấy mất mặt, lặng lẽ rời đi. Được rồi, Itachi khom người, gõ gõ Sasuke cái trán. Thống khoái đã đáp ứng Sasuke thỉnh cầu. Đi vào sân huấn luyện, Itachi kiểm tra rồi Sasuke kiến thức cơ bản. Rất nhiều người lấy là thiên tài là không cần nỗ lực đấy. Nhưng kỳ thật bằng không thì... Cùng Rock Lee so sánh với Sasuke mặc dù không có điên cuồng như vậy, nhưng nói lý ra, Sasuke huấn luyện tuyệt đối sẽ không ít. Có đôi khi, nói thiên tài không cần nỗ lực, nào đó trình độ trên là đối thiên tài một loại thành kiến. Bây giờ Sasuke, tuổi còn nhỏ liền thuần thục nắm giữ ném Shuriken, phi tiêu kỹ thuật, hơn nữa có thể chơi ra các loại bịp bợm, nhìn ra được. Sasuke triển khai không ít đầu óc, hao tốn không ít tinh lực, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, trải qua không ngừng luyện tập, Sasuke hào hỏa cầu so ra mà vượt một cái trung nhẫn rồi. Liền Fugaku đều cảm thấy rất hài lòng. Sasuke, Chỉ cần đối với chính mình có lòng tin, thực lực tiến bộ còn là rất nhanh đấy. Ca ca, ngươi xem, những thứ này ta đều nắm giữ. Ngươi sẽ dạy ta mới nhẫn thuật sao? Tốt, ca ca dạy ngươi thế thân thuật. Đơn giản nhẫn thuật có thể dạy cho Sasuke rồi. Nhẫn giáo tiến độ là cái chết. Có truyền thừa ninja gia tộc. Nói Lý gia đều sớm dạy bảo bổn gia đệ tử các dạng trụ cột nhẫn thuật. Đối với Sasuke như vậy hài tử mà nói, hoàn toàn dựa theo nhẫn giáo chương trình học. Đây là đối với hắn thiên phú lãng phí. Các ngươi xem trọng rồi. Vị hợi sửu thú dần. Thế thân thuật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.